Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Triều Binh Mãi Mã. Nam tử trẻ tuổi nghe ha ha cười nói, đến lúc đó, chúng ta có thể tùy thời giáng lâm ở cái thế giới này. Liên tục không ngừng bồi dưỡng được võ đạo cao thủ, chúng ta huyền cơ hội nhờ vào đó nhất định có thể nâng cao một bước. Thiếu Thất Sơn, sát sinh đạo, Diệp Thần bỏ ra thời gian nửa năm chỉnh hợp sát đạo ngũ mạch. Đem ngũ mạch tất cả thành viên chỉnh hợp làm một thể. Mỗi cái thành viên đều đăng ký tạo sách, bao quát thành viên vòng ngoài, cùng ngũ mạch tất cả tài sản. Toàn bộ chỉnh hợp làm một cái chỉnh thể. Sau lại tốn thời gian đem khác bốn mạch các đi một chuyến. Hiện ra tuyệt cường vũ lực triệt để áp đảo tất cả người phản kháng. Từ đó chọn lựa một bộ phận tinh anh cao thủ tổ kiến sát đạo tổng lệnh chủ lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Đoạt mệnh đường, cái ngành này trước kia vốn là có. Từ năm đạo bên trong chọn lựa tinh anh tại tổng lệnh chủ dưới trướng hiệu lực. Chỉ là theo tiền nhiệm tổng lệnh chủ mất tích mà phân băng. Bây giờ trùng kiến, ngược lại là không có người phản đối. Ân, dám phản đối toàn để hắn giết. Tại cái này ở giữa, huyền cơ hội không chỉ một lần phái tới sứ giả cầu kiến Diệp Thần. Ngay từ đầu hắn đều là tránh mà không thấy. Thẳng đến nửa năm sau đoạt mệnh đường thành lập sau mới gặp mặt một lần. Lần này huyền cơ hội sứ giả thái độ ngược lại là rất điệu thấp. Không giống tại Trung Nam Sơn cái kia gọi Tiêu Thăng như vậy con mắt đặt ở chán chảnh chứ nhị ngũ. Bát vạn đồng dạng, ý đồ đến rất đơn giản. Nghĩ mời chào Diệp Thần. Hắn đương nhiên là cự tuyệt rất thẳng thắn. Người sứ giả kia cũng không có sinh khí. Chỉ là rất bình thản để lại một câu nói. Các hạ nếu chỉ trông coi sát đạo một mẫu ba phần đất, bản hội cũng sẽ không phạm các hạ một tia từng ly từng tí. Nếu như các hạ không biết tiến thối, cũng đừng trách bản hội không khách khí. Ta huyền cơ hội ở cái thế giới này kinh doanh mấy chục năm. Thực lực tuyệt không phải các hạ có thể tưởng tượng, chỉ là sát đạo tại bản hội trong mắt chỉ là gà đất chó xanh. Tiện tay có thể khiến cho biến thành cho bụi. Diệp Thần là đơn độc triệu kiến người sứ giả kia. Đang ngồi ở trên bảo tọa. Nghe lời này mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là đang uy hiếp ta. Người sứ giả kia không kiêu ngạo, không tự ti. Mí mắt rủ xuống nhìn xem trước người mình sàn nhà. Nhàn nhạt nói ra. Các hạ nếu như cứng rắn muốn nghĩ như vậy. Đó chính là đi. Nói xong mí mắt vừa nhấc, trong mắt tinh quang hiện lên, hai tay chắp tay, trầm giọng nói, bản sứ còn có chuyện quan trọng, như vậy cáo từ, không tiễn, yên lặng nhìn sứ giả rời đi. Diệp Thần trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, thật lâu từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, thật đúng là lòng tin 10 phần. Ta ngược lại muốn xem ngươi huyền cơ hội ở cái thế giới này nội tình đến cùng như thế nào. Phải chăng có thể đánh phá bản tọa kim cương bất hoại chi thân? Vừa mới nói xong, trước người hắn hiển hiện một cái chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Phía trên có liên tiếp lít nha lít nhít chữ nhỏ. Tất cả đều là hắn tu luyện võ kỹ. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả võ công. Cuối cùng rơi vào bảng phía dưới cùng nhất một loạt tiềm năng điểm. Phía trên có 4 cái chữ nhỏ 1961. 1961 điểm tiềm năng điểm. Còn kém một chút liền đủ đem long tượng bàn nhược công tăng lên đến 12 tầng. Đem bảng 1, quan, hắn chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên. Xa so với thường nhân to con hình thể bỏ ra một cái cự đại bóng ma tại mặt đất. Tựa như một tôn phiên bản thu nhỏ cự nhân, hắn đưa tay phải ra 5 ngón tay dần dần khép lại bóp thành quyền. Phát ra liên tiếp giòn vang, 11 tầng long tượng bàn nhược công các ngươi có thể cản. Ta cũng không tin có thể đỡ nổi ta 12 tầng long tượng bàn nhược công. chờ thần công đại thành ngày ấy, liền là bản tọa quét ngang thiên hạ thời điểm. Côn Luân Sơn, ma giáo tổng đà vạn thần cung, ngươi nói hắn cự tuyệt. Huyền cơ hội vị sứ giả kia đang đứng tại một gian phổ thông trong thạch thất. Tại chung quanh hắn ngồi năm tên tuổi tác không đồng nhất nam nữ. Trong đó ngồi ở chủ vị chính là một tóc buộc ở sau ót. Mặt có u cục, khuôn mặt xấu xí nam tử trung niên. Hắn ngồi tại trung ương nhất trên chỗ ngồi. Một tay gõ nhẹ chỗ ngồi tay vịn. Đối mặt với trung ương sứ giả nói. Ngươi đem hắn nguyên thoại thuật lại một lần. Trung ương sứ giả lập tức đem Diệp Thần lời nói một. Năm một mười nói ra. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này. Sẽ kinh ngạc phát hiện ngay cả ngữ khí đều giống nhau như đúc. Ngô. Nhìn đến vị bằng hữu này lòng tin có đủ nha. Kia xấu xí nam tử đối tả hữu bốn người cười cười. Nói, tất nhiên hắn có lá gan cùng ta huyền cơ hội đối nghịch. Khẳng định có cậy vào. Thanh Phù, ngươi tăng thêm nhân thủ đi đem vị này gọi Diệp Thần thật tốt tra một chút. Tốt nhất tra ra hắn cậy vào. Phải chăng có thế lực khác tiến vào thế giới này? Cái kia gọi Thanh Phù chính là trong phòng, trong sáu người duy nhất nữ tử, tướng mạo bình thường, nhưng khí chất rất không bình thường. Nhận được mệnh lệnh nàng đứng lên, mặt không biểu tình gật đầu. Phân phó xong, xấu xí nam tử từ trên ghế ngồi đứng lên, khác mấy người cũng lập tức đứng lên. Nghe hắn nói ra, chư vị, ta huyền cơ hội tại thế giới này bố cục đã tiến vào cuối cùng thời kỳ. 3 năm sau Hoa Sơn Luận Kiếm chính là bản hội khởi sự ngày. Cái khác chư vị hạch tâm đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta ma giáo cũng không thể rơi vào người về sau. Nhất thiết phải tại trong 3 năm đem 3 đạo 6 đường quyền lực nắm giữ nơi tay. Kém cỏi nhất cũng muốn nắm giữ 2/3 lực lượng. Có người chần chờ một chút hỏi. Kia sát đạo, xấu xí nam tử nhìn hắn một cái. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, chờ lão ngũ xuất quan trực tiếp giết hắn. Huyền cơ hội bố cục Diệp Thần cũng không biết. Từ khi thống nhất sát đạo, hắn liền bắt đầu là tạo phản làm chuẩn bị. Tập hợp sát đạo ngũ mạch tất cả tài nguyên bắt đầu đồn tích vật tư. Chiêu binh mãi mã, đồn tích vật tư chủ yếu tại Giang Nam tiến hành. Hiện tại toàn bộ Giang Bắc đã bị Mông Cổ chiếm lĩnh. Dân chúng lầm than căn bản không có dư thừa vật tư mua sắm. Chỉ có Giang Nam mới có sung túc vật tư. Còn chiêu binh mãi mã, trực tiếp tại Giang Bắc là được. Từ khi Mông Nguyên xuôi Nam, không biết bao nhiêu bình dân biến thành nạn dân lưu dân. Chỉ cần có một miếng cơm ăn, nhẹ nhõm liền có thể chiêu đến đại lượng nhân khẩu. Vì thế Diệp Thần cố ý tấn Tây Tần lĩnh quần sơn trong mở ra từng cái căn cứ dùng để dàn xếp những này lưu dân, phái người huấn luyện quân đội, trừ cái đó ra, còn phái ra từng đội sát đạo sáu mạch tạo thành cao thủ. Bắt đầu hợp nhất các nơi cường đạo thổ phỉ sơn tặc, cùng giặc cỏ, có thể làm cường đạo phần lớn là nam tử, phần lớn hung hãn cực kỳ. Chỉ cần chặt chẽ huấn luyện cùng quản chế, rất dễ dàng hình thành sức chiến đấu. Đương nhiên, đem cường đạo huấn luyện thành hợp cách binh sĩ rất khó. Diệp Thần biện pháp rất đơn giản, đem nháo sự không phục toàn bộ giết chết. Quản người cái gì người có nhiều hung, chỉ cần dám không phục, giết hết rơi, đặc biệt là những cái kia trùm thổ phỉ loại hình. Sau đó đem khác biệt thổ phỉ thế lực đánh tan một lần nữa biên chế. Qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều. Nói đến đơn giản, thực tế thực hành, cũng không khó. Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ tuyệt đối vũ lực. Bất kỳ cái gì người phản kháng toàn bộ giết chết. Tăng thêm có ăn, hợp nhất cũng không khó. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận giặc cỏ đạo tặc đều là ăn không ngon mới vào rừng làm cướp. Không có nhiều người là trời sinh muốn làm thổ phỉ. Loại này hợp nhất kéo dài hơn mấy tháng. Từ lưu dân nạn dân cùng sơn tặc thổ phỉ bên trong. Tổng cộng hợp nhất 10 mấy vạn người. bên trong bao quát nam nữ lão ấu. Từ đó chọn lựa ra một vạn tốt hơn một chút biên là chính thức quân đội. Còn lại toàn bộ đánh tan đi mở khai hoang đất. Chỉ là mua lương cái nào ủng hộ đến mười mấy vạn chính là đến càng nhiều người tiêu hao. Phải tự mình trồng trọt. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ tu luyện vũ công, còn cố ý làm ra một chút binh thư học tập. Tìm mấy tên tiền tống quân tướng lĩnh chuyên môn học tập hành quân đánh trận phương diện tri thức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.